cả đời này không rời xa anh. Chương 1034. Đáng yêu hơn anh, gocchuyenaudio.com. Phó Linh Lung nhìn hắn, tối nay không ở chỗ này sao? Không cần đâu, bị Phó Cảnh Ngộ giáo huấn một trận, hắn có muốn cũng không nuốt trôi cục tức này. Không thích loại cảm giác bị Phó Cảnh Ngộ ép đến xít sao như vậy. Cố Vũ Trạch, Phó Linh Lung còn chưa kịp nói thêm gì với hắn đã đi ra ngoài. Phó Linh Lung đứng ở cạnh cửa thấy hắn trực tiếp đem xe lái đi, đứng ở cửa một hồi lâu. Thật ra thì Phó Linh Lung cũng biết con trai mình muốn cái gì, cũng biết con trai không bỏ được cái gì. Chẳng qua là, đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao lại vẫn là không nghĩ thông đây. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Linh Lung, vốn muốn an ủi một chút nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn nên kệ như vậy thì hơn. Một số thời khắc vì để cho mọi người đều đẹp mặt chị ấy không đề cập tới, Diệp Phồn Tinh cũng không muốn nói. Cô lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Phó Cảnh Ngộ ra, nhìn thấy anh đang đứng ở trước kệ sách bả vai rất rộng cho nên anh mặc quần áo rất đẹp. Anh cầm sách trong tay, đang liếc nhìn. Diệp Phồn Tinh hỏi, anh nói với cô Vũ Trạch cái gì? Phó Cảnh Ngộ quay đầu lại nhìn cô một cái, bình tĩnh nói. Không nói gì, nói vài chuyện của công ty thôi. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, không có lên tiếng. Chuyện gì anh cũng đều có thói quen không nói rõ với cô tự mình giải quyết. Chuyện của cô Vũ Trạch anh xử lý, hẳn là rất quấn quýt. Dù sao, còn có chị và bà Phó kẹp ở giữa, anh đối với cô Vũ Trạch cũng không thể quá mức. Phó Cảnh Ngộ đem sách để xuống, thấy Diệp Phồn Tinh nhìn mình chằm chằm, hỏi. Sao thế, không làm sao, em đi chơi cùng con trai đây. Diệp Phồn Tinh nói xong, liền đi ra ngoài. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô đi tới cửa, Diệp Phồn Tinh đang muốn mở cửa đi ra ngoài, kịp thời mở miệng ngăn cản cô quay lại đây. Diệp Phồn Tinh dừng bước lại, nhìn anh, lộ ra một nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, làm gì? Ở cùng anh, dựa vào cái gì để cho cô đi chơi với tên đàn ông khác? Vợ của anh đương nhiên phải ở bên anh. Cách chương.